Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1304 nuốt thúc nhược xong lại. Dựa theo tiểu phú Lan Khắc Lâm phỏng chừng, chính mình hơn nữa Galactus 4 sứ giả, lý luận thượng một người phát ra một chút năng lượng liền có thể làm nuốt thúc khôi phục thanh tỉnh. Ân, lý luận thượng, nhưng bọn họ động tác vẫn là chậm một bước. Nuốt thúc hoàn toàn bị bản năng khống chế. Hắn liên tục cắn nuốt 3 viên hành tinh. Điểm này năng lượng như muối bỏ biển. Thật sự vô pháp bỏ thêm vào thân thể hắn. Đói khát tra tấn đến hắn điên cuồng loạn đâm. Cuối cùng dựa vào trực giác tìm tới một viên năng lượng khổng lồ vô cùng nhân tạo tinh cầu. Sia đế quốc chủ tinh. Khảm địch kéo. Bởi vì Daisy đem tự thân chú ý điểm thả lại địa cầu. Hơn nữa thời trẻ ở Sia kinh doanh ra thế lực ở nàng đạt được Kree chấp chính quan sau bị mấy phương liên hợp chèn ép. Nàng đối Sia nội chiến duy trì lực độ thẳng tắp giảm xuống. Proxima Midnight bộ đội cùng thánh nữ giáo sôi nổi rời khỏi Sia nội chiến, một cây chẳng trống. Vững nhà, chẳng sợ Gladiator có ma vô tứ đại Superman xưng hô. Lại có gặp mạnh tắc cường chủng tộc thiên phú. Vẫn như cũ không địch lại Cyclops tam đệ. Tự xưng hỏa thần Omega cấp Mutant Vulcan, lão quốc vương Đức Chịu càng là đạt được Sia vương thất. Bí mật bộ đội, thiết vệ duy trì, Lilandra cùng Gladiator liền chiến liền bại. Hiện tại liền chủ tinh đều ném, nhưng khống chế diện tích không đủ nguyên bản 1/3. Thua trận nội chiến chỉ là vấn đề thời gian, ngàn vạn đừng xem trọng chính trị nhân vật tiết tháo. Ở phát hiện nuốt thúc lúc này mơ màng hồ đồ. Chỉ còn lại có một ít bản năng sau. Gladiator nhanh chóng quyết định. Dẫn động nuốt thúc sát hướng Sia chủ tinh khảm địch kéo. Các ngươi không phải chiếm cứ chủ tinh. Tưởng chiếm cứ đại nghĩa danh phận sao? Hành, xem ta cho các ngươi đưa một cái đại bảo bối. Gladiator xoay người liền chạy không ảnh. Lưu lại nuốt thúc ôm Sia chủ tinh khảm địch kéo mãnh gặm. Đối bất luận cái gì một cái văn minh. Cùng chủng tộc tới nói. Chủ tinh đều là trọng trung chi trọng. Vì đạt được đế quốc nội những cái đó thực quyền phái duy trì. Lão quốc vương Đức Chịu biết rõ tử thủ thực ngốc. Nhưng hắn vẫn là phái ra toàn bộ hạm đội. Chuẩn bị tử thủ chủ tinh. Nuốt thúc ở đây di trước mặt không tính cái gì. Ở Heart of the Universe Thanos trước mặt cũng là cái tiểu con kiến. Nhưng đối mặt này đàn Sia người. Hắn vẫn là rất mạnh. Không huyết không lam không quan trọng. Cao lực công kích cùng cao lực phòng ngự đều ở. Nuốt thúc càng có cường đại vô cùng, hút máu, đặc hiệu. Bản năng điều khiển dưới. Thấy cái gì ăn cái gì. Rớt huyết tốc độ cùng thêm huyết tốc độ không sai biệt lắm. Một chốc một lát thật đúng là không chết được, Sia các loại chiến hạm cất cánh. Các loại tinh tế vũ khí sôi nổi bổ sung năng lượng. Các loại phản vật chất bom đối với nuốt thúc chính là một trận tiếp đón, trung gian còn kèm theo hỏa. Thần vào cần cái này Omega cấp Mutant hiệp trợ. Chiến đấu suốt 3 ngày. Ở tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng Galactus 4 sứ giả dọc theo hắn tiến lên lộ tuyến truy lại đây thời. Điểm, nuốt thúc đã bị Sia người bắt được. Đương nhiên, hắn chiến quả cũng đủ huy hoàng, lão quốc vương Đức Chịu trong tay chiến hạm bị xóa sạch 30%. Chủ tinh bị hao tổn một nửa nhiều, trung thành với Sia vương thất thiết vệ hy sinh mười mấy cái. Ngay cả hỏa thần Vulcan đều bị vết thương nhẹ, có thể nói. Nuốt thúc như vậy một trộn lẫn, làm nguyên bản đã phân ra thắng bại Sia nội chiến lần thứ hai khó bề phân biệt lên, bất quá này. Trung quy là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Vũ trụ càng phát triển, thần linh đối mặt khoa học kỹ thuật vũ khí liền sẽ càng vô lực. Trừ phi thăng cấp đến Daisy bọn họ cái loại này trình độ. Một ý niệm liền có thể sửa chữa vật lý quy tắc. Nếu không này đó nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đơn thể vũ trụ cấp thần linh. Là nhất xui xẻo, kế lúc trước bị chủng tộc bắt được sau. Nuốt thúc lại lần nữa thành dưới bậc chi tù. Giết tế cờ không có khả năng. Quá mức lãng phí. Đầu nhập vào lão quốc vương rất nhiều Sia nhà khoa học não động mở rộng ra. Nghĩ ra một cái chủ ý. chúng ta có thể hay không làm Galactus cho chúng ta sử dụng? Nếu là đặt ở 10 vạn năm trước, loại này ý tưởng căn bản sẽ không xuất hiện, khi đó phàm nhân cùng vũ trụ thần linh chênh lệch quá lớn, tựa như con kiến muốn khống chế voi giống nhau buồn cười, nhưng khoa học kỹ thuật san bằng hai bên. Gian khoảng cách, làm trước kia cho dù là nằm mơ cũng tưởng tượng không đến cảnh tượng. Biến thành một loại khả năng, Seer người có cũng đủ huy hoàng tổ tiên, Oster sáng tạo điểu nhân. Nhất tộc, trong đó một bộ phận đi dị vị diện làm Angel. Một khác bộ phận đi vũ trụ chỗ sâu trong. Bọn họ chính là Seer người tổ tiên xa, hiện tại Seer đế quốc là cái hợp chủng quốc. Nhưng chân chính Seer nhân số lượng rất ít. Bọn họ là cổ đại điểu nhân hậu đại. Hiện tại cánh lông chim đều đã thoái hóa. Nhưng bình thường Seer người còn có được 1 tấn lực lượng, bọn họ có được từ viễn cổ thời đại lưu. Truyền tới nay rất nhiều bí pháp. Lại hơn nữa hiện tại đế quốc phát triển ra tới khoa học kỹ thuật. Một cái nhằm vào Galactus cải tạo kế hoạch chính thức bắt đầu rồi, ta đói khát khó nhịn. Cho ta năng lượng, cho ta sinh mệnh lực, ta cần thiết ăn cơm, ta cần thiết sinh tồn. Galactus thêm kéo đầu tư cần thiết sinh tồn. Nuốt thúc còn ở giống giận, nhưng Seer người dùng một cái thật lớn tứ phương nhà giam đem hắn gắt gao mà giam cầm lên, nhà giam rất nhỏ, cũng thực kiên cố, lúc này suy yếu tới cực điểm nuốt thúc căn bản vô pháp tránh thoát, Seer nhà khoa học không ngừng. Dùng chiến hạm đem cỡ siêu lớn năng lượng ống dẫn liên tiếp đến nhà giam giữa, cũng bên ngoài bộ liên tiếp 112 cái siêu đại thể tích. Bề ngoài bao trùm Dyson Sphere nhân tạo hành tinh, ta nãi chư giới chi diệt thế giả. Con kiến nhóm, các ngươi tận thế tới rồi. Nuốt thúc vẫn như cũ ở cuồng loạn mà giống giận. Đang ở kỳ hạm lão quốc vương Đức chịu cùng hỏa thần vào cần chính là một trận nhíu mày. Như vậy điên điên khùng khùng ra hỏa chính mình có thể khống chế sao? Seer các nhà khoa học phi thường chắc chắn. Bên ta có 70% tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ còn có một cái không có nói cho lão quốc vương mục đích, Thanos lão cha. Đạo sư Aller tuy rằng đi theo Gladiator bọn họ rút lui khảm địch kéo. Nhưng hắn một ít nghiên cứu bút ký vẫn là rơi xuống này đó nhà khoa học trong tay, rất nhiều Seer. Nhà khoa học nghiên cứu đạo sư bút ký. Bọn họ kết hợp bên ta một ít nghiên cứu thành quả. Cho rằng Galactus trong cơ thể bao hàm vũ trụ sáng thế bí mật. Com này đối nhà khoa học dụ hoặc thật sự quá lớn. Căn bản không ai có thể cự tuyệt cái này vinh dự. Bọn họ tưởng điều tra vũ trụ ra đời chân tướng, làm một cái người thống trị. Lão quốc vương Đức chịu cảm thấy thủ hạ tựa hồ ở đối hắn lén gạt đi thứ gì. Làm một cái vũ trụ cấp cường giả. Hỏa thần vào cần cảm thấy không an toàn. Hai người từ bản tâm tới nói đều không cho rằng cái này chủ ý thực hảo. Nhưng bọn hắn vô pháp cự tuyệt toàn bộ khoa học đoàn đội ý nguyện, nếu là đem này một đống lớn nhà khoa học bước đến Lilandra nữ vương cùng Gladiator bên kia đi. Bọn họ hai cái chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc. Thật tốt, không duy trì cũng đến duy trì a, Seer các nhà khoa học đem đại lượng năng lượng đưa vào nhà giam. Bên trong, bọn họ ở này đó năng lượng trung tăng thêm vô số nano cấp người máy. Ý đồ dựa người máy khống chế Galactus, không thể ăn. Không thể ăn. Lúc này nuốt thúc trí lực đã thấp tới rồi cực điểm. Hắn chỉ biết khuất tùng với bản năng. Ngu xuẩn mà thấy cái gì ăn cái gì, vô số người máy nano bị cắn nuốt phân giải thành thuần năng lượng. Nhưng ở Seer nhà khoa học bất kể phí tổn mà điên cuồng đầu nhập hạ. Vẫn là có gần 1/3 người máy nano tiến vào thân thể hắn giữa. Hết chương.